Hoàng Kim Đài, chương 85, tiểu phiên ngoại 1, Tiêu Hàn, góc truyện audio.com. Tranh này artist vẽ mừng trung thu cơ mà cũng có kiểu vợ đánh đu chồng nên mị chen vô ạ mũ mũ. Lại tới đồng chí Thái Hậu tiếp nối tập tục cũ của triều đình, sai ngự thiện phòng làm sủi cảo và canh thịt dê ban phát cho chư thần, Phó Thâm và Nghiêm Tiêu Hàn thì được giữ lại dùng bữa tối với tiểu hoàng đế. Đúng lúc nội thị mang cửu cửu Tiêu Hàn đồ, một tân chế trong cung tới, Phó Thâm tay cầm tay dạy cháu trai vẽ hoa mai, Thái Hậu mong có người giúp mình chăm con, Nghiêm đại nhân đành phải nhìn hai người này cười nói vui vẻ mà ăn hết nửa bát giấm chua. Buổi tối hồi phủ, Nghiêm đại nhân treo bức Tiêu Hàn đồ ở thư phòng, đang thấm bút muốn điểm cánh hoa mai thứ nhất, Phó Thâm đột nhiên phá rối, nhảy chồm lên lưng hắn, khiến tay Nghiêm đại nhân run run, vẽ lệch mất rồi. Nghiêm đại nhân hổn hển kêu rên một tiếng, nói: "Chỉ biết quấy phá thôi, bức tranh đang yên đang lành, bị ngươi làm hỏng cả rồi." Phó Thâm nhịn cười, bám lấy bả vai hắn, dịu dàng chân thành nói: "Hỏng thì hỏng đi, ta đền cho ngươi một bức khác không được sao?" Nói rồi, y vùi đầu xuống, một tay vịn vai Nghiêm Tiêu Hàn, một tay kéo cổ áo kín cẩn của hắn, gặm mốt ra một vết đỏ trông như đóa hoa. "Nghiêm Tiêu Hàn, ngươi mà còn mốt nữa." Phó Thâm chậm rãi kéo cổ áo đàng hoàng lại cho hắn. "Mai hoa Tiêu Hàn, mỹ nhân Tiêu Hàn." Y như cười như không, cách lớp áo vỗ vỗ làn da mang ấn ký kia, chẳng phải tương đắc ích chương hay sao? Tương đắc ích chương, hợp nhau thì càng bổ sung cho nhau, càng tôn nhau lên. Đóng ngoặc đơn, Nghiêm Tiêu Hàn, Nghiêm đại nhân bị đùa bỡn quyết định cực nhanh, đè ngược kẻ này xuống, trong đêm đông dài nhất năm, kéo y vẽ một đóa mai đêm. Chú thích, một cửu cửu Tiêu Hàn đồ. Đây là một tập tục của Trung Hoa xưa, bắt đầu tính cửu kể từ Đông Chí. Một cửu thiên là 9 ngày, đếm hết 9 cửu thiên kể từ Đông Chí là mùa đông liền qua đi. Cửu cửu Tiêu Hàn đồ là bức thư pháp gồm 9 chữ đình tiền thùy liễu trân trọng đại xuân phong, mỗi chữ 9 nét, bắt đầu từ Đông Chí mỗi ngày viết một nét, viết xong là sẽ qua mùa đông. Ngoài ra còn có loại tranh vẽ là hòa cửu, trên giấy trắng vẽ 9 đóa mai 9 cánh, mỗi ngày điểm một cánh. Chính là loại trong truyện. Editor, vậy là đã xong trước thềm năm mới, chuyện thì ngắn mà edit thì lâu, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình qua một bộ truyện nữa mũ mũ cách chương.